Chương 128, một nhỏ ngoài ý muốn. Xích Thủy QNZ có lo nghĩ của mình. Nếu là lúc trước, nàng muốn luôn luôn cẩu, kia những vật này tự nhiên là che giấu, càng sâu càng tốt, nhưng là, rất hiển nhiên, từ ký khế ước đại điển sau, nhân sinh của nàng quỹ tích liền phát sinh long trời lở đất cải biến. Phía trước bộ kia rõ ràng liền không thích hợp. QNZ may mắn nàng là ở vào âm phong cốc cái này đặc thù không gian bên trong. Đã nàng đã quyết định muốn đi vào công chúng ánh mắt, kia một thứ gì đó tự nhiên là càng sớm qua đường sáng càng tốt. Tỷ như tâm độ thuật, QNZ tỷ như thần minh văn, dù sao nàng người tại cái này, công khai liền công khai, muốn điều tra liền điều tra thôi, nàng không sợ tra. Bởi vì trong lúc này có một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn. Theo những cao tầng này tư duy ý nghĩ, cùng cực kỳ nghiêm mật quản khống thủ đoạn, bọn họ có thế sẽ không cho là cẩn cối hạ giới hoang nguyên, có thể có quan hệ với thần minh thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Vì lẽ đó, QNZ không cần lo lắng sẽ hoài nghi đến Tần Ngọc trên người bọn họ. Coi như muốn tra, cũng là theo Tố Hòa gia tộc, Kỳ Liên gia tộc tra được. Hơn nữa, nàng hiện tại tu vi còn thấp, lại tại âm phong cốc bên trong tiền đồ chưa biết, coi như thánh đảo có ít người có ý tưởng, QNZ tạm thời không la mở gì được cơ nàng. Dân ra, đại gia đối việc này coi trọng độ cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Ảnh hưởng cũng sẽ xuống đến nhỏ nhất. Xích Thủy liền cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, giống như là lại xả xuống một cái siêu cấp gánh nặng đồng dạng, toàn thân thoải mái không diễn tả được, chỉ cảm thấy tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, quả nhiên vẫn là đi đường sáng tốt. Trước kia luôn luôn cẩu lúc vẫn không cảm giác được, còn ảo não tại nhân sinh quỹ tích đột nhiên cải biến, lại không nghĩ rằng từng bước đi tới, tư tưởng của nàng cảnh giới lại đến một tầng thứ mới. Xoay đầu lại mới phát hiện, nhiều như rừng, trong lúc vô tình, trên thân không ngờ trải qua lưng đeo nặng nề gánh vác. Liên quan tới tâm độn thuật, liên quan tới linh bảo tinh hà, liên quan tới thần minh văn, liên quan tới hấp linh trùng, trọng yếu nhất chính là liên quan tới kiếp trước, nếu không có cái này một hệ liệt sự tình, theo trước kia thái độ đi thẳng xuống dưới, chỉ sợ chẳng biết lúc nào liền sẽ bị kéo đổ liên lụy, rút dây động rừng, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, đây cũng là nhân họa đắc phúc, đi Xích Thủy bản thân an ủi một phen, mới thấy Tố Hòa Chi Ngọc hai người lấy lại tinh thần. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn Xích Thủy phi thường vẻ mặt bình thản, giống như chỉ là công bố một kiện qua quýt bình bình sự tình, cảm thấy cũng là cười khổ, nói, ngươi thực sự là, làm gì không nói sớm, Xích Thủy QNZ rất vô tội, ngươi QNZ không hỏi a, nàng từ công bố Ngọc Bia tin tức đến nay vẫn chờ lấy, chờ đến Đông Hoa đều cảm ơn trách ta. Tố Hòa Chi Ngọc lau mặt một cái, hắn liền không nên hỏi phía trước vấn đề, vậy ngươi nói cho ta, môn thần thông này kêu cái gì? Trung Ly Hồng Viễn ở một bên QNZ dựng lên lỗ thai kêu cái gì ta cũng không biết. Xích Thủy liếc qua hai bọn họ, tại bọn họ dục hỏi lại trước, lại buông buông tay giải thích nói, bởi vì cái kia danh tử quá phư cờ ta tờ đi, ta mặc dù lý giải ra ý tứ đại khái, nhưng là đọc không ra. Tố Hòa Chi Ngọc trên mặt liền phức tạp hơn. Hắn liền canh hiểu thời gian đều không có đến nay trong đan điền nguyên thần vẫn là nằm vậy, ngươi tùy tiện nói một chút. Xích Thủy quay đầu hỏi Trung Ly Hồng Viễn, tiểu ca, ngươi đến tuột cùng đập đến chưa? Trung Ly Hồng Viễn sửng sốt một chút, mới nói, đập tới. Tiểu muội ngươi mau nói có thể nha. Xích Thủy có chút ngoài ý muốn, nàng đây nhưng không có gian lận, từ nói rõ vậy Trung Ly Hồng Viễn năng lượng xa so với nàng tưởng tượng càng lớn, vậy ta liền nói, đây cũng là một môn tập trấn nhất thuật, huyễn thuật, lại thêm liên kích thuật, tam vị nhất thể một môn phụ trợ công kích thần thông. Tố Hòa Chi Ngọc hai người, theo Xích Thủy lời nói sắc mặt liên tiếp mới biến. Nghe được trấn nhiếp thuật lúc, đầu tiên là thất vọng, sau nghe được huyễn thuật, sắc mặt lại càng kém một chút, đến lúc cuối cùng liên kích thuật ba chữ xuất hiện lúc, hai người nhất thời từ bi thương chuyển thành mừng như điên. Cái kia mặt ma y hơn nở hơ Xích Thủy thấy nhìn mà than thở, ai nói nam tu biểu lộ liền thiếu đi rồi, đó là bởi vì không có gặp gỡ sự tình liên kích thuật, ngươi xác định là liên kích thuật sao? Tố Hòa Chi Ngọc kích động đến toàn thân run rẩy, lặp đi lặp lại xác nhận nói. Xích Thủy liền cười híp mắt gật đầu, nàng QNZ là trước kia vừa phát hiện, lúc đầu QNZ tưởng rằng gần gà thần thông, ai biết phía sau còn chôn lở y lớn như thế một kinh hỉ, nếu như lại sớm đi biết, nàng khẳng định trước thời hạn công bố ra ngoài, kia cạnh tranh giá cả nói không chừng còn phải dâng đi lên. Trải qua bất quá bây giờ nàng cũng coi như hài lòng, cho nên nói đi ra bọn họ tự mình nhạc nhạc QNZ cũng không tệ lắm, nếu không nàng một người vụng trộm vui có cái gì niềm vui thú nói một. Cách đơn giản, đây là một môn phụ trợ công kích thần thông, nhưng là biến hóa ngàn vạn, nhất là tại chiến đấu thơ ý điếm, khí thế như hồng, một phương diện nổi lên uy hiếp tác dụng, một phương đỉ hệ nở kha cờ tự mang huyễn ảnh, để người không mò ra đến tột cùng khi nào phát động liên kích thuật. Mà cái này trọng yếu nhất liên kích thuật, mặc dù so ra kém phía trước công kích, nhưng theo kỹ năng nắm giữ, lực công kích sẽ càng ngày càng cao. Trung Ly Hồng Viễn đã hoàn toàn nghe hiểu, hai mắt đều biến thành đốm nhỏ ký hiệu, hắn cảm giác hắn nhanh ngất rồi, vội vàng đỡ bàn thấp ngồi xuống, mới dần dần hòa hoãn lại, lẩm bẩm nói, đây chính là ngoài định mức kèm theo công kích, khó lường Tố Hòa Chi Ngọc sớm khi lấy được thần thông thơ y điếm liền kích động một lần, hiện tại QNZ không so với trước hảo đi đến nơi nào, hắn liền ngồi không yên, trong phòng càng không ngừng xoay quanh đây khó trách thượng cổ đại năng sẽ đem phong. Ấn tại cái này kêu ô trong tháp, quả nhiên giá trị phi phàm xích thủy sớm vui qua, hiện tại nàng liền nhìn lấy bo nở hà nở vui nàng đắc ý mà móc ra cái linh quả tới gặm, gặm gặm phát hiện không hợp lý, chúng ta có phải hay không quên đi cái gì nàng một chút nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, thiên lụ y y à, ông trời của ta sợi áo đâu làm sao còn không có tin tức bên cạnh hai người đồng thời giật mình, cũng không kịp cao hứng, vây quanh, lâu như vậy, đều không có một cái tin truyền đến, xảy ra chuyện rồi. Đừng hoảng hốt Tố Hòa Chi Ngọc liên tục phát ra mấy cái tin tức ra ngoài. Trung Ly Hồng Viễn cu nở dê nhữ mày lại, trên tay tự lo công việc lưu đủ lên. Xích thủy giúp không được gì, cu nở dê không quấy rầy bọn họ. Bất quá trong nội tâm nàng cu nở dê như mèo bắt, suy nghĩ một khắc không có ngừng. Thật xảy ra chuyện rồi là giám định sư không có đánh giá ra thiên lũ ý thì thật giả vẫn là nói xuất hiện cái khác khó mà dự liệu biến cố theo lý. Âm Phong Cốc làm thánh đảo quản khống nghiêm mật nhất một cái không gian đặc thù, có thể tiến vào bên trong. Cũng đều là bọn họ tập đoàn lợi ích nội bộ tinh anh, nên chung với thánh đảo mới đúng. Chứ nàng không đúng, xích thủy vô đầu một cái, nàng làm sao đem phía trước chính mình phá hư Âm Phong Cốc truyền tống trận cửa sự tình quên đi, chẳng lẽ là khi đó bị một ít người thừa dịp loạn đục nước béo cò rồi suy nghĩ càng thêm phát tán, nàng thậm chí liền chính tà liên minh đại chiến đều cân nhờ ở cờ đến, có phải hay không là tà đạo tu sĩ tại quấy phá đầu so như nhân thần chung ghét, lại tại bốn phía không ngừng kiếm chuyện canh tang tộc đừng nói nàng buồn lo vô cớ. Bởi vì không có chuyện còn. Tốt, một khi xảy ra chuyện, đối phương mục tiêu rất hiển nhiên là nàng A tới tin tức Trung Ly Hồng Viễn gọi thẳng nói, đồng thời cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Xích thủy phong phú trí nhớ hoạt động im bặt mà dừng, nàng không khỏi áp sát tới, bọn họ nói thế nào Tố Hòa Chi Ngọc cực nhanh đảo qua giấy viết thư, đồng thời nói, nói thiên lũ y y giám định xảy ra chút vấn đề gì thông tin bên trong nói chỉ là thiên lũ y y tàn phiến, cũng không phải là chân chính thiên lũ y Tố Hòa Chi Ngọc nói. Song mi đều nhanh ngưng tụ thành một đường thẳng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng xích thủy nghe lại có loại quả nhiên như thế cảm giác. Lúc đầu nha, thiên lũ y y danh chấn thiên hạ, lại bởi vì chu phòng ngự, giá trị cao, xa không phải một môn không biết cụ thể thần thông nhưng so sánh mấu chốt con nở ta y ơ, thiên lũ y có thể đem ra liền dùng, mà thần thông còn cần tự mình tu luyện lĩnh ngộ, mà bọn họ hiện tại. QNZ mới miễn cưỡng đạt tới thần thông tu luyện tiêu chuẩn cơ bản tuyến mà thôi đối phương cũng không phải ngốc. Mới có thể làm dạng này mua bán lô vốn nhưng nếu là đổi thành thiên lũ y y tàn phiến, liền có thế no y con ở. Nghe đửa cờ đang nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến vài tiếng không nhẹ không nặng tiếng gõ cửa, đông đông đông trong lòng ba người lập tức siết chặt. Quá quỷ dị hiện tại tu sĩ không ai chọn gõ cửa, bọn họ hoặc là trực tiếp đụng vào cấm chế thông chi chủ nhân, hoặc là lựa chọn nhắn lại, tuyệt đối sẽ không lựa chọn gõ cửa. Hơn nữa môn kia dùng trọng kim đúc thành, lại có cách âm trận văn, làm sao có thể gõ được vang nhưng là... Hết lần này tới lần khác môn kia chính là vang lên trong lúc nhất thời, ba người đều cảm giác không được xích thủy càng là tê cả da đầu, nàng phía trước bất quá là suy đoán lung tung, sẽ không liền thành sự thật đi làm. Sao bây giờ ba người lẫn nhau truyền lại ánh mắt, đều cảm thấy rất là khó giải quyết, còn chưa thương lượng ra kết quả cụ thể, cánh cửa kia bỗng nhiên liền mở ra mở ba người đồng thời nhìn lại. Một vị đấu đồng đen tu sĩ đứng ở ngoài cửa, cùng xích thủy phía trước giao dịch bốn người trang phục không có chút nào khác biệt. Người kia QNZ không tiến vào, mà là liền đứng ở ngoài cửa, ánh mắt thấm thoát quét tới, cuối cùng định trên người xích thủy, lên tiếng nói, tiên tử hữu lễ, ta là tới hoàn thành giao dịch, thiên lũ y ta cũng mang đến, hiện tại liền bắt đầu giao dịch đi thảo mục giai binh, âm thầm phòng bị xích thủy ba người, đối phương cái này tự quyết định bản sự, làm sao tới xích thủy vững vàng, ta muốn xem trước một chút thiên lũ y người kia lơ đễnh, tiện tay liền theo đấu đồng đen bên trong rút ra một khối thải sắc vải vóc ném vào. Kia liếc nhìn lại ngũ thải ban lan, kỳ thực giống như là nồi lớn chuyển đồng dạng rác rưởi nhuộm màu công nghệ, nếu không phải sợi tổng hợp sắc thực không tính phổ thông, xích thủy còn tưởng rằng đối phương là rất một khối rẻ lau bàn đâu nàng sau khi xem lại cẩn thận vào tay đi sờ, làm thế nào cu nở dê không cảm giác được trong đó hoa văn đi hướng, quả nhiên thần kỳ. Vậy liền coi là thiên lũ y hề tàn thiến, cũng đáng được nàng nghiên cứu một trận, hơn nữa nàng luôn cảm giác đối mặt này liệu có loại phi thường thân thiết ảo giác nàng liền có chút tâm động. Mặc dù nàng phía trước còn chưa quyết định hảo đến tột cùng pha ý chăng muốn giao dịch, nhưng là đối phương đã tìm tới cửa, theo phía trước ra giá ngọc giản, đến bây giờ đối phương hành vi động tác, không một không như nói hắn tình thế bắt buộc ta dù không biết đây có phải hay không thật sự là thiên lũ y y tàn thiến, nhưng xác thực có chỗ bất phàm. Xích thủy châm trước một lát, đột nhiên hỏi, ta vốn đối cái này cảm thấy hứng thú, vừa rồi cũng làm cho phòng đấu giá dự đoán kiểm tra, ngươi vì cái gì không dựa theo chính quy giao dịch thủ tục tới người kia liền đờ đã nói, phòng đấu giá muốn kẹp ở lại lần giao dịch này, ta tự nhiên không thể để cho bọn họ toàn nguyện. Xích Thủy liền xoay người nhìn về phía Trung Ly Hồng Viễn. Trung Ly Hồng Viễn sắc mặt chính là tái đi, lại cắn răng, khẳng định là chưa đập tới danh ngạch người trong gia tộc từ đó cản trở hắn liền cảm thấy hoan. Hắn mặc dù tranh thủ đến làm đại biểu cơ hội, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn liền trưởng không lấy toàn bộ phòng đấu giá, huống chi hắn cũng mới vừa mới tiến tới không lâu. Xích Thủy hiển nhiên cu nở dê suy nghĩ minh bạch trong đó khớp nối, nàng bản thân cũng là phá vỡ các loại phải có quy tắc người, đối cử động của hắn cũng không ghét, ngược lại có chút thưởng thức, lập tức liền nói, tốt, ta đồng ý lần giao dịch này. Nàng nói, cu nở dê không kéo dài thời gian, trực tiếp liền móc ra trống không ngọc giản tới khắc cấn mật chìa. Sau khi hoàn thành trực tiếp ném bắn xuyên qua. Người kia tiếp được, cơ hồ không có dừng lại liền đem ngọc giản đọc đến, sau đó hắn ngẩng đầu, giao dịch hoàn thành. Hắn nhìn thẳng kia mặt ngọc giản tường, Xích Thủy cũng theo đó nhìn lại, liền nghe hắn nói, hiện tại ngươi có thể lấy xuống ra giá ngọc giản nàng lại quay đầu, đối phương đã biến mất không thấy.